Em này, làm VK anh nhé. Chương 18, bí mật, góc truyện audio.com. Nó và hắn đang ngồi trên một chiếc bàn trong một không gian tĩnh lặng. Rồi nó mới lên tiếng. Tôi nói cái này nhé. Anh không được phép nói với bất cứ ai. Ok, nó, được, cô cứ nói đi, tôi hứa mà. Hắn, mắt thực sự của tôi có màu đỏ thẫm như máu. Nó, what, mắt đỏ. Sao tôi nghe giống với một người phụ nữ đứng đầu thế giới ngầm quá vậy? Hắn trợn tròng mắt, thật sự hắn đang rất ngạc nhiên và tò mò. Nếu nó nói có thì chết chắc, bây giờ chỉ còn trông mong vào câu trả lời của nó thôi. Chính xác, tôi đấy, nó vẫn bình thản, no no no, không thể tin được, vậy tại sao cô lại nói với tôi? Cô không sợ tôi nói bí mật này cho người khác à? Không. Vì tôi tin anh, nó nói với sắc mặt bình thường nhưng vẫn làm hắn đỏ mặt vì ngại ngùng. Cách chương.